Tận thế nhạc viên, chương 466, lên trung học rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa chi đi ẩn tiền, quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Tại, 3, một chút khép lại vali sách tay về sau, thon cau mày, động cũng không động ngồi một hồi lâu, nhìn có mấy phần ngốc dáng vẻ. Bị lồng tại một cầu dưới hắc bào lâm tam tửu, lúc này cũng tĩnh đến dọa người. Dù cho thấy không rõ lắm nét mặt của nàng, cũng không khỏi làm cho người ta mơ hồ cảm thấy kia sắp đến phong bạo. Kia, sau đó phải làm sao bây giờ? Thanh Cửu Lưu nhìn chung quanh một chút, thấy hai người đều không nói gì ý tứ. Nghĩ nghĩ, vẫn là lựa chọn hướng thon hỏi. Người muốn nói cho chúng ta biết kế tiếp thí luyện nội dung sao? Đâm hình ảnh là bị hắn một câu nói kia thoáng cái đánh thức. Nhìn một chút bên người hai cái người ứng cử, bỗng nhiên theo trong lỗ mũi. Suy, phát ra một tiếng, đem vali xách tay bỏ vào trở về trong túi. Các người tại chỗ này đợi, không nên chạy loạn. Hắn khuôn mặt kéo đến trường trường, cất bước liền đi ra ngoài cửa. Ta lại muốn đi tìm chút người ứng cử đến lúc đó lại cùng một chỗ đem trận thứ hai thí luyện nội dung nói cho các ngươi biết. Nói cách khác, hắn rốt cuộc vẫn là nghe theo số 46 đề nghị. Quyết định hoàn toàn từ bỏ Quý Sơn Thanh. Thanh Cửu Lưu sững sờ, nhịn không được vô ý thức liếc qua Lâm Tam Tửu. Miếng vải đen ném xuống cái bóng che đậy sắc mặt của nàng, mãi cho đến thon thân ảnh hoàn toàn biến mất tại ngoài cửa về sau, nàng mới nhẹ nhàng thở một hơi. Ta muốn đi tìm kia nữ nhân, Lâm Tam Tửu thấp giọng nói, nàng thanh âm rất nhẹ, nhưng mỗi một chữ đều thực kiên quyết. Mặc kệ nàng ở đâu, Thanh Cửu Lưu lập tức liền như bị người bấm một cái. Hút một ngụm khí lạnh. Ngươi dự định làm sao tìm được? Lâm Tam Tửu dừng một chút. Nàng vốn là kỳ vọng ý lão sư lúc này có thể nói chút gì. Nhưng là đang đợi mấy giây. Trong đầu vẫn là một mảnh yên lặng về sau. Nàng không khỏi có chút thất vọng đáp. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá chúng ta lúc ấy biết nàng rời đi phương hướng. Trở về khu vực kia. Lại theo cái hướng kia tìm. Có lẽ còn có một chút hy vọng. Mặc dù biết rõ kia nữ nhân khả năng không lớn tại cùng một mảnh khu vực lưu lại lâu như vậy, nhưng là nàng trước mắt cũng chỉ có này một cái đần biện pháp. Thanh Cửu Lưu nghĩ nghĩ, giống nắm bùn tựa như ghé vào ghế trên, hướng nàng vẫy vẫy tay. Tốt a, vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, ngươi không đi, đi tìm kia nữ nhân. Thanh Cửu Lưu mặc dù thường thường say khướt, nhưng là không có nghĩa là hắn cảm giác chỉ đồn. Hai người chúng ta trong lúc đó... Có một người hôm nay tạm thời không có ý định chết, ngươi đoán là ai? Lâm Tam Tửu thở dài, nói một tiếng, ta đã biết, lập tức đem trước thu hồi tủ rượu, nệm cái gì đều giải trừ tấm thể hóa, chỉnh tề xếp tại góc trong. Những này lưu cho ngươi, ta đi, thấy nàng lần này thế nhưng dứt khoát như vậy đồng ý, Thanh Cửu Lưu ngược lại sững sờ. Thật không mang tới hắn sao? Ý lão sư đột nhiên hỏi một câu, mang lên hắn thì có ích lợi gì? Lâm Tam Tửu lắc đầu, không có lên tiếng thanh, bắt đi Quý Sơn Thanh người, chỉ sợ là nàng căn bản là không có cách địch nổi cường địch, vạn nhất động khởi tay chính là giữ nhiều lành ít. Thanh Cửu Lưu chiến lực không cao, cần gì phải mang theo hắn cùng một chỗ đi chịu chết. Như là đã hạ quyết tâm, Lâm Tam Tửu liền không lại lãng phí thời gian rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng phía sau nhẹ gật đầu, nàng quay người liền ra cửa lớn. Làm nàng nhớ tới chính mình giống như loáng thoáng nghe thấy Thanh Cửu Lưu ở phía sau kêu nàng một tiếng thời điểm, nàng đã xông ra mấy cái quảng trường khoảng cách. Nghĩ nghĩ, nàng rốt cuộc vẫn là không có quay đầu. Đứa bé kia thật thú vị, thật đáng tiếc, ý lão sư tựa hồ thật đáng tiếc dáng vẻ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm được lễ bao. Lâm Tam Tửu lên tiếng, lại nói, mặc kệ nhận biết bao nhiêu bạn mới, cuối cùng luôn là tụ tán vô thường. Sớm chia tay muộn chia tay cũng không có gì khác nhau. Ở trong lòng nói những lời này thời điểm, nàng tự cảm thấy mình ngự khí đã tận lực để rất bình tĩnh rồi. Nhưng không biết tại sao, nàng tựa hồ vẫn cứ chậm rãi nổi lên một loại đem nhược điểm đều bại lộ tại người trước vô trợ cảm. Đã như vậy, vậy ngươi lại vì cái gì một hai phải tìm được Quý Sơn Thanh? Ý lão sư có chút hăng hái hỏi, nếu như hắn chết. Ta nghĩ thân là lễ bao chủ nhân ngươi hẳn là ít nhiều có chút cảm giác. Hiện tại hắn không chết, không tựa như chia tay giống nhau sao? Không giống nhau, Lâm Tam Tửu vô ý thức nhíu mày, lại không lại tiếp tục nói cái gì. Bởi vì cái này thời điểm, nàng đã đi vào trước đó kém chút đụng vào cái kia nữ nhân xa lạ đường đi. Chiếc kia xe tải nhỏ khẩn cấp phanh xe lốc vết tích, vẫn cứ rõ ràng khắc ở mặt đường thượng. Lâm Tam Tửu đứng tại chính mình lúc ấy vị trí một cái kia vị trí bên trên nhìn một vòng, một bên nhớ lại kia nữ nhân hướng đi, một bên đi vào lầu nát trong lúc đó. Nhưng mà chính như nàng lo lắng như vậy, theo kia nữ nhân rời đi phương hướng cẩn thận tìm hơn nửa ngày về sau, Lâm Tam Tửu vẫn không có phát giác nửa điểm tung tích. Dù sao đối phương cũng không nhất định một hai muốn dọc theo một cái phương hướng đi, ai biết tại chính mình rời đi về sau nàng lại đi đâu đây? Ý lão sư nói nàng đây là mò kim đáy biển, chính là một chút cũng không sai. Sa sút tinh thần ngồi tại trên đường, Lâm Tam Tửu đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay của mình, nửa ngày công phu, liền hô một tiếng cũng không có phát ra tới. Nàng thật sự là có chút cùng đường mạt lộ, ngươi biết không, ý lão sư lẳng lặng đợi nửa ngày, thấy nàng từ đầu đến cuối bụng mặt một tiếng cũng không lên tiếng, rốt cuộc từ từ mở miệng. Có lẽ ngươi bây giờ có thể cần dùng đến trung học giai đoạn mở ra năng lực. Lâm Tam Tửu đột nhiên một chút giơ lên mặt, thần sắc có chút sững sờ. Mặc dù không có cái gì nắm chắc, nhưng trước mắt là ngươi cơ hội tốt nhất. Ý lão sư đơn giản đem năng lực giới thiệu vài câu, lời nói xong nhưng không có nhận được đến tự người nghe bất kỳ phản ứng nào. Tại một mảnh trong yên lặng nàng dừng một chút, bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Ngươi đang nghe sao? Lâm Tam Tửu lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh tựa như trả lời một câu, hiển nhiên vừa rồi hoàn toàn không có đem ý lão sư mà nói nghe vào trong lòng đi. Nàng chỉ là vội vàng nói một tiếng, có lẽ ta có một cái biện pháp, ngươi định làm như thế nào? Lâm Tam Tửu không có trả lời, chỉ là đằng nhảy lên thân, trái phải nhìn quanh một vòng, mấy bước liền xông về đường phố đối diện. Ở nơi đó, một khối to lớn quảng cáo màn hình theo cao ốc đỉnh đập xuống, thật sâu hãm tại gạch trong, đem phía sau mấy nhà cửa hàng đều cho chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu đem chính mình giày dây lưng thắt chặt chút, một cái hồi toàn cước, quảng cáo màn hình nhất thời ứng thanh mà nát, bị nàng đá thủng một lỗ lớn, rầm rầm rớt trên đất mảnh vỡ cùng dây điện. Người đây là làm gì? Ý lão sư tựa hồ cũng có chút không nghĩ ra được. Xoay người trôi qua màn hình, bị nó vẫn luôn ngăn tại đằng sau cửa hàng nhìn quả nhiên coi như hoàn hảo. Lâm Tam Tửu đẩy cửa ra, thẳng tắp đi hướng một hàng kia bởi vì cắt điện mà bị nuốt hết tại trong bóng tối tủ lạnh, gọi ra năng lực rèn luyện tề, cẩn thận kiểm tra lên bên trong đồ uống. Quá tốt rồi, thế giới này cũng có. Làm nàng ánh mắt rơi vào một hàng màu đen cái bình thượng lúc, cứ việc bọn chúng vẻ ngoài đã không quá giống nhau, trái tim của nàng vẫn cứ nhảy nhanh mấy lần, vội rút ra một bình đến. Tại cái bình trên, một loạt màu xám bạc kiểu chữ viết chính là không độ có thể vui mừng. Ý lão sư lúc này ngược lại không còn đặt câu hỏi. Vì đề phòng vạn nhất, Lâm Tam Tửu liền hết, đầu tiên là cẩn thận nghiên cứu một chút cái bình thượng thành phần dinh dưỡng biểu. Tại phát hiện chỗ này không độ có thể vui mừng cùng chính mình quê nhà không có gì khác biệt về sau, nàng thật sâu hít thở một cái, lập tức vặn ra nắp chai. Xoẹt, một tiếng, cho dù ở thả 2 năm về sau, trong bình CO2 cũng theo động tác của nàng phát ra rõ ràng khí thanh. Nắp chai vừa mở, một tầng tỉ mỉ bọt biển lập tức cấp tốc lơ lửng. Hiện tại, bao hàm chạm đất huyệt hạt tròn không khí, liền đã cùng trong bình chất lỏng hoàn toàn tiếp xúc. Trong mạch máu máu thoáng cái tăng nhanh tốc độ chảy, mang theo một chút lo lắng bất an, Lâm Tam Tửu đem miệng bình xích lại gần bên miệng, thuộc về có thể vui mừng kia một loại đặc thù khí tức, lập tức nhào vào nàng trong lỗ mũi. Âm thầm cầu nguyện một lần chính mình phỏng đoán là chính xác về sau, nàng nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu, ừng ực một hơi uống nữa hơn phân nửa bình. Loại trừ nước sạch bên ngoài, hết thảy đồ uống đều sẽ gọi người nổi điên. Ý lão sư tựa như là đang trần thuật sự thật đồng dạng, nhẹ nhàng nói. Ta biết, bừng kín bởi vì có thể vui mừng mà đánh nhau một cái nấc, Lâm Tam Tửu cũng bị cử động của mình cho làm cho tay chân lạnh buốt. Đốn một giây, nàng lại vừa ngoan tâm, đem còn lại có thể vui mừng cũng toàn bộ uống xong. Mục đích của ta, chính là muốn lại một lần nữa mắc bệnh tâm thần phân liệt. Thuận tay ném xuống bình, nàng thở phì phò tựa vào tủ lạnh bên trên. Chỉ bất quá lần này, ta nhất định phải đem tinh thần phân liệt triệu chứng duy trì tại một cái nhẹ nhất trình độ bên trên. Như vậy ta mới có cơ hội lần nữa khôi phục thanh tình, sở dĩ ngươi mới lựa chọn không đỗ có thể vui mừng. Ý lão sư phát ra một tiếng, Ngô, tựa hồ đã hiểu nàng làm như vậy dụng ý, ta hiểu được. Ngươi là lúc nào nghĩ đến, mới vừa gặp Thanh Cửu Lưu không lâu thời điểm, bởi vì hắn nói cho ta biết tin tức, ta liền bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái. Nói đến chỗ này, Lâm Tam Tửu đột nhiên cảm giác được trước mắt choáng váng một chút, bận bịu nhắm mắt lại. Chậm chậm, mới lần nữa mở ra, bất kể nói thế nào, rượu cũng không thể xem như đồ ăn, vì cái gì cũng sẽ gọi người nổi điên. Nước sạch, không khí, thuốc lá, lại vì cái gì sẽ không? Chỉ cần tìm được bọn họ chỗ tương đồng, tìm ra thế giới này khiến người nổi điên quy luật. Kari, ý lão sư nhẹ nhàng tiếp một câu, tựa hồ vừa buồn cười, lại là thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai người cũng đã sớm nghĩ đến. Lâm Tam Tửu gần như nói mê tựa như đáp, nhưng mà không biết như thế nào, giống như chỉ có thịt người là ngoại lệ đâu. Mặc dù không độ có thể vui mừng thượng viết chính là lè nhiệt lượng, nhưng là trên thực tế, nó vẫn cứ chứa calorie. Chỉ là điểm này calorie hàm lượng thực sự quá thấp, tại thành phần dinh dưỡng bề ngoài hoàn toàn có thể đánh dấu thành lè. Vừa tiếp xúc với không khí bên trong địa huyệt hạt tròn, nó liền hoàn toàn phù hợp Lâm Tam Tửu kia gần như hà khắc yêu cầu. Đã muốn nổi điên, lại chỉ có thể điên một chút xíu. Tất nhiên, đây hết thảy cũng còn chỉ là Lâm Tam Tửu suy luận. Chỉ là làm nàng chậm rãi đi ra cửa tiệm, ánh mắt rơi vào trước mặt trên người một người lúc, nàng nhịn không được thở dài một hơi, hiện lên một cái mỏi mệt mỉm cười. Lại gặp mặt nha, nàng thấp giọng tự nhủ, đi tìm một tấm bản đồ. Từ bà An cúi đầu xuống, một đôi mắt xanh biếc như là hồ sâu thăm thẳm phỉ thúy đồng dạng. Sau đó tại trên địa đồ, nhìn xem có hay không một nhà tên bên trong mang quảng trường hai chữ khách sạn. Quảng trường, Lâm Tam Tửu sững sờ, bởi vì tinh thần phân liệt mà sinh ra ảo giác, nói cho cùng cũng vẫn cứ bắt nguồn từ chính nàng ý thức cùng đầu não. Này một cái, Tư Ba An, sở nói cho nàng biết tin tức, nhất định cũng là nàng trong tiềm thức đã biết, nhưng không có lưu ý tin tức. Tư Ba An chậm rãi đứng thẳng người. Hy Lạp pho tượng đồng dạng trôi chảy cơ bắp đường cong dưới ánh mặt trời bị bịt kín một lớp viền vàng. Nhìn quả thực cùng chân nhân không hai, trong tay nàng kéo cái kia túi, là đến từ khách sạn cỡ lớn giặt quần áo túi. Tại nàng kéo cái kia túi rời đi thời điểm, cái túi tại bên lề đường xuôi theo đụng lên một chút, lộ ra mặt khác nửa bên khách sạn tên biểu thị. Căn cứ hình dạng bổ xong tiếng Anh lời nói, nhà nào khách sạn nên gọi là The Plaza. Hắn nói vẫn chưa nói xong, Lâm Tam Tửu đã lại một lần nữa một đầu đâm trở về cửa hàng kia trong. Vận khí của nàng cuối cùng cũng tốt một lần, thế nhưng thuận lợi tại cửa hàng thu ngân bên quầy tìm được tòa thành thị này du lịch bản đồ. Quảng trường khách sạn, ngay tại cách chỗ này hơn 10 cây em địa phương. Lâm Tam Tửu một hơi cũng chưa kịp đổi, lấy tốc độ tối cao chạy tới quảng trường khách sạn. Nhấc lên cảnh giới. Nàng cẩn thận từng bước một xuyên qua khách sạn trước chiếm diện tích rộng lớn bãi cỏ. Bởi vì nàng lại một lần nữa xuất hiện bệnh tâm thần phân liệt hình, giống thế giới phẳng loại hình năng lực cũng lần nữa tạm thời mất linh rồi. Gắt gao nắm rượu thủ không không, nàng liên tiếp phóng qua mấy chiếc ngã ngửa trên mặt đất, lẫn nhau đụng thành một đoàn ô tô, rốt cuộc đi tới cửa chính quán rượu khẩu. Cửa thủy tinh thượng trải rộng giống mạng nhện vết rách, chưa từng biết bị cái gì đụng nát trong cửa hang. Hô hô đập ra một cỗ dâm mát lạnh gió tới. Đã mất đi điện lực, làn gió mới hệ thống cùng chiếu sáng về sau. Nhà này đã từng xa hoa khách sạn lúc này nhìn càng giống một cái ô trầm trầm lỗ đen, đang lẳng lặng chờ đợi bất luận cái gì đi vào trong miệng nó nhân loại. Dẫm lên vết bẩn loang lổ thảm, Lâm Tam Tửu dừng lại nơi cửa bước chân. Như thế nào không đi vào? Ý lão sư đột nhiên hỏi một câu, hoàn toàn yên tĩnh trong. Lâm Tam Tửu ngược lại bị nàng thanh âm dọa cho nhảy một cái. Người như thế nào còn tài, ý thức lực học đường không có mất linh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nói với ngươi đã thăng cấp đến trung học giai đoạn. Ý lão sư lơ đễnh đáp, hiện tại ngươi ý thức lực học đường như trước kia không đồng dạng. Lâm Tam Tửu giật mình, giống như cho tới bây giờ mới chính thức đem những lời này cho nghe vào trong tai đi. Ta ý thức lực học đường. Hiện tại có cái gì thay đổi? Nàng lẩm bẩm hỏi, ta lập tức liền muốn đi đối mặt cái kia nữ nhân xa lạ. Trong lòng có chút không chắc, trung học giai đoạn ý thức lực học đường, có thể để cho ta tại đối mặt nàng thời điểm nhiều một lá bài tẩy A, tất nhiên có thể,